Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, chương 452, ước chiến thần điện. Thần đan cùng linh dược đều tiêu hao, tiện khô lâu muốn khôi phục, này tín ngưỡng lực có thể chưa đủ. Tần Vân nhìn xem tiện khô lâu, trong miệng chậm chập tự nói, con hàng này nằm trên mặt đất, chung quanh tín ngưỡng lực hướng hắn tụ tập tới, nhưng tay trái của hắn lại dáng dấp cực chậm, dựa theo cái này xu thế, không có mấy năm là không thể nào mọc ra tới. Buông xuống đạo môn, tương đạo môn diệt. Tần Vân thanh âm lạnh lùng khôn cùng, vâng, đế chủ. Mạc Trung trong mắt hào quang tăng vọt, sau một khắc, từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tu La Đế tha mạng a, ta đạo môn nguyện ý thần phục. Chúng ta nguyện ý thần phục. Ngoặc kép, từng đạo tiếng cầu xin tha thứ truyền đến, nhưng Tần Vân trong mắt lại đạm mạc khôn cùng. Sau nửa canh giờ, đạo môn biến mất, nho nhỏ đạo môn, bất quá đệ tứ vực thế lực, đạo môn bên trong mạnh nhất võ giả, tu vi cũng mới tam tai cảnh, thực lực như thế, làm sao có thể ngăn trở Tần Thiên Quốc? Đế chủ, thứ ngươi muốn, một khắc đồng hồ về sau, Mạc Trung mang theo vô số không gian giới chỉ, xuất hiện tại Tần Vân trước mặt, thần đan vậy mà không có, mà lại các loại linh dược cấp cũng quá thấp. Tần Vân hơi hơi quét không gian giới chỉ liếc mắt, trong mắt hơi hơi có chút không vừa ý. Đạo môn này cũng quá nghèo, như thế thế lực nhỏ, nếu không phải hiện tại tiện khô lâu cần khôi phục, Tần Vân thậm chí đều không thèm để ý. Đem đồ vật đưa cho tiện khô lâu, nhàn nhạt một câu, Tần Vân lần nữa khoanh chân ngồi xuống tới. Vâng, đế chủ. Mạc Trung đem đồ vật đều cung kính đưa đến tiện khô lâu bên cạnh. Này cái gì phá linh đan, bản tổ rớt đều mạnh hơn hắn. Linh dược này, mùi vị cũng quá kém. Ngoặc kép, thiên đế trên thuyền, tiện khô lâu mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, nhưng trong tay linh dược cùng linh đan, nhưng vẫn là ném vào trong miệng. Này tiện cốt đầu, Tần Vân cười nhạt một tiếng, lập tức tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân vẻ mặt đột nhiên lạnh lẽo, Mạc Trung, này đệ tứ vực bên trong, không có thần phục ta thiên đế môn thế lực còn có bao nhiêu? Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân lạnh giọng hỏi, bẩm báo đế chủ, này đệ tứ vực, thần phục ta thiên đế môn chỉ có 1/3. Còn lại 3/2, có một nửa đều là hiệu trung thần điện thế lực, có một nửa ở vào lắc lư vị. Nhìn xem Tần Vân, Mạc Trung vội vàng nói, mới 1/3 sao? Tần Vân trong mắt, từng tia hào quang lướt qua, phân phó, không phải thần phục ta thiên đế môn thế lực, toàn bộ diệt, cùng vừa rồi một dạng, đem đồ vật đưa cho tiện khô lâu. Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân trầm giọng nói, diệt sạch. Mạc Trung vẻ mặt đại biến, vâng, đế chủ. Hít sâu một hơi, Mạc Trung lui xuống, thiên đế môn đệ tử nghe lệnh, giết. Thanh âm lạnh lùng tại hư bầu trời vang lên, sau một khắc, vô số thiên đế môn đệ tử tiến vào đệ tứ vực bên trong. Đạo môn bị diệt, thiên đế môn giết đến rồi. Ta kiếm môn nguyện ý thần phục, đừng giết chúng ta, chấm ngoặc kép, cả đệ tứ vực đều chấn động lên, vô số thế lực bị thiên đế môn hủy diệt. Ngắn ngủi 3 ngày, toàn bộ đệ tứ vực bị thiên đế môn đệ tử quét ngang, thiên đế môn những nơi đi qua, như là tu la buông xuống, máu chảy thành sông, mới mọc ra 1/3, thiên đế trên thuyền. Tần Vân nhìn xem tiện khô lâu, trong mắt từng tia hào quang lấp lánh. Này 4 ngày đến, Mạc Trung lấy được đồ vật, toàn bộ đều cho tiện khô lâu. Con hàng này càng là không biết, đã ăn bao nhiêu linh đan cùng linh dược. Nhưng hắn cái kia chặt đứt cánh tay, cũng bất quá mọc ra 1/3 tới. Tiểu tử, tâm tư của ngươi bản tổ biết, nhưng những linh dược này cùng linh đan đối bản tổ tác dụng không lớn. Trừ phi là thần đan, bằng không muốn hoàn toàn mọc ra tới, cái này căn bản liền không có khả năng. Tiện Khô Lâu đem một gốc linh dược ném vào trong miệng, nhìn xem Tần Vân thản nhiên nói, thần đan sao? Tần Vân trong mắt một vệt hào quang lướt qua. Mạc Trung, đệ tử tài. Nghe được Tần Vân quát lạnh, Mạc Trung thân ảnh xuất hiện tại Tần Vân bên cạnh. Thần điện người hiện tại đến nơi nào? Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân trầm giọng hỏi. Bẩm báo đế chủ, thần điện người đã đến đệ tứ vực, nhưng bọn hắn tựa hồ đang chờ cái gì, cũng không có hướng đế chủ ra tay. Nhìn xem Tần Vân, Mạc Trung vội vàng nói, tam đại ẩn nấp thế lực đâu? Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân hỏi lần nữa, bẩm báo đế chủ, tam đại ẩn nấp thế lực hành tung bất định, bọn hắn người cũng đến đệ tứ vực, nhưng chúng ta chỉ có thể miễn cưỡng dò xét đến hành tung của bọn hắn. Nhìn xem Tần Vân, Mạc Trung trầm giọng nói, đến rồi, cái kia là đủ rồi. Tần Vân trong mắt, một vệt lãnh ngạo hào quang bay lên. Tiếp theo cái thế lực, là cái gì? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân nhàn nhạt mà hỏi, đế chủ, chúng ta chuẩn bị diệt tiếp theo cái thế lực, gọi là Hàn Băng Cung. Cái thế lực này tại đệ tứ vực có khả năng xếp vào 3 vị trí đầu. Bọn hắn cung chủ tu vi đã đạt đến tam tai đỉnh phong chi cảnh. Nhìn xem Tần Vân, Mạc Trung vội vàng nói, Hàn Băng Cung, tam tai cảnh. Tần Vân trong mắt bay lên một vệt xem thường, đế chủ, cái này Hàn Băng Cung cũng là thần điện người. Nghe đồn bọn hắn cung chủ đã từng chính là thần điện đệ tử, hiện tại cùng thần điện còn có liên hệ. Nhìn xem Tần Vân, Mạc Trung lần nữa mở miệng nói, thần điện người. Tần Vân cười, cười đến rất vui vẻ, phát ra tin tức, chúng ta tại Hàn Băng Cung, chờ lấy thần điện người. Bọn hắn nếu là không đến, vậy liền diệt Hàn Băng Cung. Tần Vân thanh âm đạm mạc khôn cùng, vâng, đế chủ. Mạc Trung vội vàng lui ra, tiểu tử, người thật muốn cùng thần điện người tại đệ tứ vực đánh? Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu nhếch miệng hỏi, không được sao? Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, tiểu tử, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Này đệ tứ vực, nhưng không có thiên cơ che chắn, mấy cái này thần điện trò vặt cũng là không quan trọng. Nhưng bọn hắn cái gì? Tần Vân trầm giọng hỏi, khụ khụ, thiên cơ bất khả lộ. Tiểu tử, lão tổ nói đã đủ nhiều. Tiện Khô Lâu ho nhẹ một tiếng, trực tiếp lui xuống. Này Tiện Cốt Đầu, quả nhiên biết một ít gì. Nhìn xem Tiện Khô Lâu bóng lưng biến mất, Tần Vân trong mắt từng tia hào quang lấp lánh không thôi. Tiện Khô Lâu liền năm vực thiên cơ đều có thể che chắn. Thần điện kia buông xuống người, hắn khẳng định cũng biết. Thần cảnh, hoặc là càng mạnh, Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói. Thần cảnh cường giả, đây tuyệt đối là thiên vực nhân vật đáng sợ nhất. Nhưng vị này huyền thiên chi thần có khả năng chiếm lấy toàn bộ thiên vực tín ngưỡng. Người này tuyệt đối không phải thần cảnh đơn giản như vậy. Thiên vực là bản đế, thần điện cũng phải tại bản đế dưới chân run rẩy. Ngươi là thần cảnh, cái kia bản đế liền đem ngươi này cái gọi là thần đạp tại dưới chân. Tần Vân trong mắt một vệt lạnh lẽo hàn mang bay lên, chạy tới Hàn Băng Cung, chạy tới Hàn Băng Cung. Ngoặc kép, một lát thiên thuyền bên trên truyền đến từng đạo tiếng hô to. 100 chiếc thiên thuyền mang theo vô cùng mênh mông khí tức hướng Hàn Băng Cung tiến đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.